Miêu Trảo giữ Lang Vĩ ba. Chương 2, góc truyện audio.com. Bây giờ làm sao đây? Không có biện pháp mang Úp đi. Kết cũng chẳng tỏ vẻ lo lắng. Dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Úp. Cúi người xuống, như có như không vuốt nhẹ lên lồng ngực trần trụi của cậu. Không biết Úp nhỏ giọng lúng túng nói. Lần này là do cậu làm sai nên đối lý. Giọng không thể nào lớn hơn được. Hừ, hiện tại biến sai rồi sao? Đã chậm rồi, Kết hừ lạnh một tiếng. Căn bản là không thèm nhìn đến bộ dáng đáng thương của Úp. Lúc trước tôi đã nói với em rồi. Đừng có tham gia chuyến thám hiểm quỷ quái kia. Nhưng em có nghe đâu. Úp yên lặng cúi đầu. Lúc trước Kết quả thật có khuyên cậu. Nhưng mà lúc đó cậu lại cảm thấy vị thành chủ kia rất đáng thương. Cho nên không nghe theo lời khuyên của Úp. Kết quả, Kết đi đi thôi. Úp vô cùng xấu hổ lên tiếng. Tuy rằng biết lời này nói ra xác suất thành công không hề cao. Nhưng cậu vẫn mong Kết có thể thoát khỏi đây. Kết chừng đôi mắt mèo của mình lên, hung dữ hôn xuống môi cậu. Hiện tại nói những lời này, em không thấy đã quá muộn rồi sao? Sức lực của Úp phần lớn đều bị cái ma pháp trận hư nhược nơi cổ hấp thu. Cho nên cậu chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn này của Úp. Đầu lưỡi linh hoạt mà mãnh liệt dị thường, xuyên qua cánh môi, dùng sức mà quấy đảo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Mỗi chỗ đều bị xâm chiếm qua một lần. A hát a hát hát hát, Úp cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi, tràn ra từng đợt chất lỏng trong suốt. Lần sau nếu còn nói những lời như thế, tôi sẽ giết em, Kết hung ác ghé vào tai Úp nói. Thực xin lỗi, Úp hít thở không thông nói. Nhìn về phía Kết với ánh mắt tràn ngập áy náy. Sao vậy, biết mình sai rồi, ánh mắt Kết lóe lên sự tinh ranh. Nhưng tâm trạng lúc này của Úp vô cùng hổ thẹn nên không hề phát hiện ra. Đúng thế, em sai rồi, em không nên bỏ ngoài tai lời anh nói. Úp ủ rũ thú nhận, ai mà ngờ. Cái tên thành chủ lúc trước một phen nước mắt nước mũi kể lể lại đột nhiên trở mặt vào lúc bọn cậu vừa mới vất vả sống sót trở về. Vậy sau này biết làm thế nào rồi chứ? Kết không chút thả lỏng tiếp tục ép hỏi. Sau này tất cả đều nghe theo anh. Úp vừa nói xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ. Nếu còn có lần sau trong lời nói, em nhất định sẽ tuyệt đối nghe lời anh. Hừ, em đã quyết định sau này tất cả đều nghe theo tôi. Vậy không bằng ngay bây giờ liền bắt đầu đi. Kết hừ lạnh, ngón tay ở đầu về Úp khẽ nhéo. Úp mãnh liệt dùng mình. Sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Úp. Đối phương không phải ngay tại thời điểm này muốn làm loại chuyện kia chứ. Chú ý tới ánh mắt Úp. Kết bình tĩnh gật đầu. Sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của mình. Đúng vậy, tôi chính là muốn làm, dù sao cũng sắp phải chết, không bằng trước khi chết lại thích thêm một lần. Chẳng lẽ em không nghĩ như thế sao? Khuôn mặt có thể được coi như tuấn tú kia của Úp nhất thời đỏ lên. Nột nói không ra lời. Sao vậy, em không muốn? Kết gần như đã lột bỏ bộ đồ bó sát trên người mình xuống. Lộ ra làn da trần trụi trắng nõn, thân thể anh thon gầy rắn chắc. Tuy rằng thoạt nhìn thì kém xa cơ thể tên Úp kia. Nhưng sức bật của anh tuyệt đối không thể khinh thường. Úp nửa ngày nói không ra lời. Chung quy vẫn cảm thấy bản thân không quá muốn. Nhưng mà nếu nói không muốn lại giống như nói dối. Hừ, vậy trước khi chết làm một lần cuối cùng đi. Kết kề sát thân thể vào Úp. Đến gần bên tai cậu nhỏ giọng nói. Bằng không, tôi đem em làm chết ở trên giường có được không? Úp nhất thời kinh hồn bạt phía, tên nhóc Kết này ở trên giường quả thật không phải người a, không đúng. Quả thật không phải mèo, tên cầm thú này so mèo cái vào thời kỳ động dục còn khủng bố hơn. Nếu không phải cậu tiến hành hạn chế, thì việc còn sống và xuống được giường vào ngày hôm sau hay không còn chưa biết được. Sao, không thích, Kết cắn nhẹ lỗ tai cậu, thổi ra nhiệt khí. Sau đó biến thành Úp nhịn không được run run lỗ tai. Rất dọa người, nhìn Úp ấp úng nửa ngày. Nói ra một cái lý do như thế. Kết thiếu chút nữa rớt xuống đất phì cười. Tên ngốc này sẽ không thật sự nghĩ rằng anh muốn đem cậu làm chết trên giường đấy chứ. Tuy là vào những lúc bị cậu chọc giận, anh sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến những ý tưởng đó. Vậy không bằng như thế này đi, dù sao đều là hưởng thụ trước khi chết, chúng ta hãy làm thử một số thứ trước kia chưa từng làm được không? Giọng nói của Kết đã hơi khàn đi, anh ở bên tai Úp nhỏ giọng lừa gạt, lỗ tai Úp ngay lập tức biến thành màu đỏ diễm lệ. Phạt nhìn cực kỳ ngon miệng, mà Kết cắn xuống không chút khách khí. Cảm giác được thân thể Úp run rẩy lợi hại hơn, anh bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm mút. A Hát cắt Kết Úp không ngừng né sang bên cạnh, kết quả làm cho Kết rất không hài lòng, chẳng những ở lỗ tai Úp cắn một cái, còn bắt lấy đầu vê trước ngực cậu nhéo trái nhéo phải. A Hát hát hát, trong nháy mắt Úp phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn đó. Cậu đã châm ngòi dục hỏa của Kết, chưa đến một giây sau, Úp đã phát hiện, không biết từ lúc nào, trên bụng mình đã xuất hiện thêm một khối thịt cứng rắn. Âu, em phát ra âm thanh mê người vậy, là cố ý muốn dụ dỗ tôi sao? Kết thấp giọng trêu đùa, ngón tay men theo da thịt sờ xuống phía dưới. Quả nhiên, rất nhanh liền đụng đến cái nơi đang vô cùng nóng bỏng gắng gượng đứng lên như mình. Kết nhanh lên Úp gắt gao nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Kết, ở trên giường, cậu không bao giờ là đối thủ của anh. Hừ, thật sự là tinh danh. Kết rất bất mãn đối với việc Úp nhắm mắt, nhưng mà rất nhanh hai mắt của anh liền sáng lên, như đang nghĩ tới việc gì đó rất thú vị. Nếu không muốn nhìn, vậy để tôi giúp em một chút. Không đợi Úp hiểu được ý tứ trong lời nói của này, thì cậu đã thấy Kết dùng mảnh vải bố lúc nãy bịt mắt mình lại. Kết, Úp kinh hoàng hô to, yên tâm, tôi ở đây, em chỉ cần cảm thụ là được rồi. Kết thấp giọng cười, hôn người đang nằm trên giường một cái, sau đó mới từ từ liếm xuống xuôi theo miệng cậu. Cách chương.